Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nãy thì mình vừa mới thu xong một tập bên Đại Phụng Đại Cá Nhân, thì có nhận được tin nhắn của một anh không biết giấu tên, không biết tên gì, yêu cầu bảo cho 4 tập trên cung. Nhưng mà thật sự là em xin lỗi anh. Kim chủ hôm nay và ác liệt, nhưng mà em mệt quá. Giờ là làm tập thêm một tập nữa là 3 tập trên cung, thì cũng đã là hôm nay em đã làm 5 tập rồi. Thực sự thì nếu mà cứ giã liên tục cái này thì em không chịu được. Nên em xin phép là bùng một tập. Em chỉ thêm một tập thôi. Hiện giờ là 12 giờ 19 phút thì em bắt đầu em thu. Đấy, thế thì chắc cũng phải tầm hơn 1 giờ. Nó phải tầm gần 2 giờ thì nó mới lên chuyện được. Thì mong Kim chủ gọi là hiểu cho. Đấy, Kim chủ có thể ngủ ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai thì vẫn sẽ ra đều bình thường, đúng không? Đấy, còn hôm nay thì em xin phép trả lại một tập, trả một tập nữa nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với những tu sĩ chưa từng rời khỏi Bắc vực như bọn hắn mà nói, Đông Thổ vốn chính là một địa phương tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Mà hai sư huynh đệ tông chủ Thái Bạch Tông đã từng đi đến Đông Thổ sông sáo, ở trong các tu sĩ sở quốc cũng có vẻ rất đặc thù. Huống chi hai sư huynh đệ này không chỉ đã từng đi đến Đông Thổ, nghe nói còn xông ra tên tuổi không nhỏ. Dù sao thì trong một thời gian ngắn không có biện pháp, vậy thì ngược lại phải an trí hắn như thế nào? Bạch Thái trưởng lão lo nghĩ, sự thực là không muốn lãng phí đầu óc với chuyện như thế này, liền cười hỏi. An trí thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ, nói. Khiến tu vi hắn vững chắc, đưa đến Ngự Thú Viện, mài rũa tính tình thật tốt. Trước kia, hắn thế nhưng đã có tiền án trộm linh dược của tiên môn, không phải người thành thật. Đưa đến các địa phương khác thực sự không khiến cho người ta yên tâm. Đâu chỉ là trộm. Bạch Thái trưởng lão cười một tiếng. Thời gian hắn nhập môn không dài, nhưng sự tình làm ra còn nhiều hơn so với trong sự tưởng tượng của ngươi. Hai người cười cười, an bài tất cả thân phận với đãi ngộ cho Phương Quý, lại chưa lưu ý đến. Bây giờ bên ngoài Đạo Đức Điện đang có một sợi thần quang từ chân trời mà đến. Nhanh chóng đi tới trên không Thái Bạch Tông, dừng lại bên ngoài đại trận hộ sơn. Thần quang kia lập tức hiển hóa thành một nam nhân âm nhu, đầu đội khăn quàng, tay cầm quyển trục trong tay, đứng giữa không trung, đọc một cách vô cảm. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý thiên tư tuyệt hảo, mọi người đều ca ngợi, có thể hóa rồng, không thể ẩn nấp trong bụi bẩn. Là mầm tiên, không thể nằm dưới tảng đá. Phù chủ Tôn Phủ An Châu, có lòng quý tài, đặc biệt điều vào Tôn Phủ, ban cho tạo hóa, mưu đồ tiền đạo. Tôn Phủ truyền chỉ. Sợi thần quang kia hóa thành nam tử, chỉ là mặt không thay đổi, đọc xong chiếu trong tay. Sau đó liền hiển hóa thần quang một lần nữa biến mất không còn tam tích. Trước sau xuất hiện cũng chỉ bất quá mấy hơi thở. Nhưng thanh âm hắn truyền chiếu lại hạ xuống từ trên trời, vững vàng truyền vào trong toàn bộ Thái Bạch Tông. Thanh âm không lớn lại giống như dòng nước không nơi nào không thấm. Vô luận đang bế quan ở động phủ hay ở nơi hẻo lánh Thái Bạch Tông, đều là nghe được thanh âm này rõ ràng, rành mạch. Phảng phất như vừa rồi, người đang đọc bên tai mình. Lại sau đó, giống như ném đá vào nước, lập tức khơi dậy ngàn tầng gợn sóng ở Thái Bạch Tông, thanh tĩnh, bình hòa. Đây là tình huống như thế nào? Khoảng cách bí cảnh kết thúc đã sắp qua 2 tháng, Tôn Phủ thêm mà bỗng nhiên truyền ý chỉ tới, muốn gọi Phương Quý tiến đến. Một loạt tin tức dẫn phát các loại phản ứng hoàn toàn khác biệt trong Thái Bạch Tông. Tuyệt đại bộ phận Thái Bạch Tông đệ tử bọn hắn không biết ở trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không suy đoán nhiều như mấy người tông chủ Thái Bạch Tông. Cho nên lúc này bọn hắn nghe được tin này, lập tức vừa kích động vừa hâm mộ, trên mặt mang theo biểu lộ khó tin. Trời ạ, thế mà trong vòng 10 năm lại có một vị đệ tử Thái Bạch Tông đạt được tuyên chiếu, có thể về Tôn Phủ tu hành. Vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm kia dĩ nhiên số tốt như vậy. Nhất là thời gian tuyên chiếu này giáng lâm, càng khiến người ta cảm thấy giống như niềm vui rớt từ trên trời xuống. Bình thường mà nói, Tôn Phủ tuyên chiếu cũng sẽ giáng lâm trong vòng nửa tháng sau khi bí cảnh kết thúc, bởi vì tranh chấp bí cảnh cũng là một lần cơ hội kiểm nghiệm. Trong tiên môn, ai là tiên kiêu, ai là kỳ tài, vào sau khi bí cảnh kết thúc liền sẽ liếc qua là thấy ngay. Kỳ tài trổ hết tài năng, tầm thường sẽ phai mờ. Tôn Phủ nếu chọn chúng người nào, tự nhiên sẽ hạ xuống tuyên chiếu vào lúc này, trực tiếp gọi người đó đi. Mà Phương Quý lại ở gần 2 tháng sau khi bí cảnh kết thúc, yên lặng không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì, khiến gã được người ta cảm thấy không có vận khí tốt như vậy. Kết quả lại vào sau khi làm xong tất cả lắng xuống, bỗng nhiên có một tin tức tốt như thế rơi xuống. Còn nữa, tôn phủ đều nằm mắt cao hơn trời, đệ tử tiên môn bình thường, làm như thế nào rơi vào pháp nhãn bọn họ. Giống như vị Quách Thanh Quách sư tỷ Thái Bạch Tông trước đó, không phải cũng bởi vì thần đạo trúc cơ mới có cơ hội tiến vào tôn phủ sao? Mà Phương Quý, mặc dù ở trong lần tranh chấp bí cảnh này, đánh bại thiên kiêu bốn tông, dốc hết sức nghịch chuyển càn khôn, đứng trước đầu sóng ngọn gió, nhưng biểu hiện của hắn cho dù tốt cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ, lấy ánh mắt cao cao tại thượng của tôn phủ, làm sao sẽ ưu ái hắn. Nói tóm lại, những loại đệ tử này đôi mắt đều đối với tài nguyên phong phú cùng với địa vị tôn phủ là tôn quý. Nghĩ đến ở trong tôn phủ có được vô tận tiên môn, tiên điển, tài nguyên, tiên trận. Tiến vào tôn phủ, chỉ cần tận tâm làm việc, đủ loại ban thưởng cùng với cung phụng kia, dạng tài nguyên gì mà không thấy được, tiền đồ tu hành làm sao mà những tiên môn nho nhỏ này có thể so sánh. Càng mấu chốt hơn chính là tôn phủ cầm quyền hành vô song trong tay, cao cao tại thượng, tiến vào tôn phủ liền chính là một bước lên trời. Vô luận thân phận hay địa vị, vậy thì cũng đều hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Trước kia cũng không thiếu đời đồn, đệ tử tiên môn bởi vì thiên tư hơn người được điều vào tôn phủ. Về sau lúc trở về tiên môn, liền ngay cả tông chủ tiên môn cũng muốn thiết hạ hương án, mang người tới đón. Từ góc độ này mà nói, vị truyền nhân phía sau núi kia thật đúng là gặp may. Mà đối với một đám người khác, nghe được tin tức này liền có phản ứng hoàn toàn khác biệt. Tại sao lại như vậy? Trong đạo đức điện Thái Bạch Tông, Bạch Thái Trưởng lão lộ vẻ mặt kinh ngạc, trà vừa pha xong đổ đầy trên bàn, nửa ngày mới nói ra được. Bây giờ đều đã sắp trôi qua 2 tháng thời gian, làm sao bỗng nhiên có một tờ chiếu lệnh tới như thế? Chẳng lẽ tôn phủ vẫn không chịu buông tha cho đứa nhỏ này? Hay là nói? Hắn nhưng lại chút. Tôn phủ biết sự tình hắn thần đạo trúc cơ. Loại khả năng nào cũng đều có thể. Thái Bạch Tông chủ qua thật lâu mới nói. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn vô cùng lo lắng, giống như trời muốn âm trầm phun mưa. Vào thời điểm Phương Quý trúc cơ, thành tựu thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, phá hủy sự viên mãn, lấy phương thức rơi xuống một cấp, đổi lấy hy vọng bù đắp tiên đạo trúc cơ trong tương lai. Cái quá trình này quỷ dị mà hiếm thấy, phần lớn người đều không hiểu ý nghĩa, nhưng trong đó người ngoài bí cảnh, tối thiểu là 4 người bọn họ thấy rõ. Một người là hắn, 3 người khác thì là tông chủ 3 tông Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân. Tông chủ Thái Bạch Tông không muốn nói nhiều, lại thêm thời cơ đã tới, cho nên hắn vào lúc tranh chấp bí cảnh sắp kết thúc, đã nửa cho nửa bán số huyết tinh còn lại của Thái Bạch Tông cho 3 đại tiên môn. Đây cũng không phải vì dùng những huyết tinh này để cầu bọn hắn giữ bí mật cho Phương Quý, mà phóng thích một loại tín hiệu, Thái Bạch Tông không muốn tiếp tục tranh đấu với bọn hắn nữa. Tông chủ 3 đại tiên môn tất nhiên hiểu rõ ý tứ Thái Bạch Tông, cũng tiếp nhận huyết tinh, chưa hề nói qua lời khác. Vì thế sự tình liên quan tới sự tình Phương Quý, bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào. Cái tin tức này cũng là không đến mức có người vội vàng bẩm báo cho tôn phủ. Thật không nghĩ đến, ý chỉ tôn phủ vẫn tới. Như vậy là bởi vì cuối cùng vẫn có người tiết lộ tin tức của Phương Quý thần đạo trúc cơ, đưa tới sự kiêng kỵ của tôn phủ. Cho nên mới muốn mang Phương Quý đi. Hay tôn phủ tiên chiếu Phương Quý không phải bởi vì tư chất, bởi vì sự tình hắn hạ sát thủ với Lục Chân Bình trong bí cảnh rốt cục đưa tới động tác của một vài đại nhân vật của tôn phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì vô luận loại nguyên nhân nào, ý chỉ của tôn phủ cũng đến. Ý chỉ tôn phủ vừa đến, tiên môn cũng chỉ có thể làm theo. Giống như mấy năm trước đó, nữ đồ đệ thân truyền mà tông chủ Thái Bạch Tông dạy ra kia, Thái Bạch Tông cho dù coi trọng nàng cỡ nào, ý chỉ tôn phủ tới, liền cũng chỉ có thể đưa nàng đến tôn phủ hiệu lực. Từ đó 10 năm trôi qua, chưa bao giờ gặp lại nàng. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói một lời trực tiếp bay lên, bước một bước ra khỏi đạo đức đại điện. Vân khí tung bay, bay thẳng ra sau núi. Trong đạo đức điện, chỉ còn Bạch Thạch Trưởng lão cùng với tiểu đồng nhìn nhau. Tiểu đồng kia lấy can đảm hỏi, chuyện kia phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bạch Thạch Trưởng lão giọng nói lạnh lùng, ngắt tiểu đồng, mắt thấy tiểu đồng bị hù như là chim cút, liền không nhịn được thở dài một hơi. Thông báo cho tiên tàng điện, bảo bọn hắn lấy ra chút dị bảo chân quý chuẩn bị nhiều hơn mấy phần hậu lễ, để cho tên tiểu quỷ này mang theo trong người, đi đến tôn phủ. Hắn có quá nhiều địa phương cần phải chuẩn bị, nếu không căn bản không đặt vững được bước chân. Mặt khác, còn phải chuẩn bị khánh điển, Một khi tin tức phần tuyên chiếu này ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ có mấy đại tiên môn đi tới chúc mừng. Được rồi, viết mấy phần thiếp mời, trực tiếp mời bọn hắn đến. Tiểu Đồng hấp hơi ánh mắt, đang bị phản ứng của Bạch Thạch Trưởng Lão khiến cho có chút hồ đồ rồi. Chỉ có trong lòng Bạch Thạch Trưởng Lão hiểu rõ, ý chỉ Tôn Phủ đến, Phương Quý tự nhiên sẽ phải đi. Chẳng những phải đưa hắn đi, còn phải làm thành một sự kiện mừng rỡ, thiết thạ, yến tiệc. Đồng thời thông báo đồng đạo tứ phương ăn mừng Thái Bạch Tông một lần nữa sinh ra đệ tử có tiền đồ. Bằng không mà nói, rơi vào trong mắt của rất nhiều người, Thái Bạch Tông chính là đại nghịch bất đạo, sẽ chọc ra một phiền toái. Tông chủ Thái Bạch Tông rời khỏi Đạo Đức Điện, đạp trên mây trắng đi thẳng tới sau núi. Phía sau núi rất yên tĩnh, chỉ có Giá Chư Vương mang theo một hàng heo rừng nhỏ tán loạn ở trong rừng nơi xa. Tông chủ Thái Bạch Tông không có nhảy xuống đám mây, chỉ nhìn từ trên xuống dưới giữa không trung. Ánh mắt dừng lại trên người mặc cửu ca dùng mũ rơm che mặt, ôm bầu rượu ngủ say trên ghế mây, ở ngay trước nhà cỏ. Qua thật lâu bình tĩnh mở miệng. Người nghe được rồi chứ? Mặc cửu ca dùng bữa cơm che mặt không biết đã tỉnh hay chưa, nhưng hồi lâu cũng đều không có nửa điểm động tĩnh. Người thứ hai. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, người thứ nhất là đệ tử thân truyền của ta, bây giờ tới phiên đệ tử của ngươi. Mà cửu ca vẫn là hồi lâu không mở miệng, cũng không có chút động tĩnh. Ngược lại, Giá Chư Vương nơi xa trong rừng lắng tai nghe lóng, sau đó lung lay đầu to tiếp tục đi dạo. Vị đệ tử này của ngươi có tình huống không giống với đệ tử của ta. Tông chủ Thái Bạch Tông tiếp tục, vị đệ tử kia của ta chỉ bị Tôn Phủ coi trọng, gọi qua để hậu được mà thôi. Mà tên tiểu quỷ ngươi chạy ra này, trước đây không lâu vừa đánh cho huyết mạch Tôn Phủ bị thương tại bí cảnh. Cho nên Tôn Phủ gọi hắn có khả năng ẩn tình khác. Sau khi hắn đến Tôn Phủ bị người nhắm vào là chuyện tất nhiên. Nếu như đối phương ra tay hung ác, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Mà cửu ca vẫn không trả lời, chỉ là bóc đi mũ rơm che nắng, cầm bầu rượu lên ực một hớp. Dương mắt nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông một chút, điền thõng tầm mắt xuống, dùng sức nắm bàn tay lại, cảm thấy bàn tay đang phát run. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bộ dáng trầm mặc của Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên có nhiều hơn chút nộ khí, thanh âm cũng nặng nề hơn chút, trầm giọng. Nếu như ngươi có thể rút kiếm, coi như Tôn Phủ An Châu cũng không dám quá mức, không kiêng nể gì cả. Trong vòng 10 năm, liên tục cướp đi hai vị đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta. Trên người Mạc Cửu Ca bỗng nhiên nhiều hơn một loại tinh thần sa sút, phảng phất như hoàng hôn lập tức giáng lâm trên người của hắn. Hắn cúi đầu, ngồi ngay ngắn nhưng vẫn không nói gì. Sư đệ. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một hơi không nói gì nữa, tay áo phất một cái cuốn đi. Đám mây dưới chân tản ra, bao lấy thân hình của hắn, bay đến Tư Quá Nhai. Vào lúc đi tới Tư Quá Nhai, chỉ thấy Vương Quý cưỡng chân nhìn xuống chân núi, vừa thấy được Tông chủ Thái Bạch Tông bay đến, vội vàng tiến lên nhanh đón. Tông chủ, vừa rồi ta nghe được ở phía bên ngoài có người gọi tên ta, nói là cái gì? Đi theo ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt nói một câu, đưa tay kéo Phương Quý tới bên người, ngay cả đồ vật trên sườn núi cũng không thu thập. Vào lúc đi đến Đạo Đức Điện, chỉ thấy không chỉ có Bạch Thạch Trưởng Lão, Liễu Chân Trưởng Lão cũng đã chạy tới. Sắc mặt của hai người đều có chút không vui, nhưng vẫn đang thấp giọng thương nghị cái gì đó. Dường như đang nói thiếp mời phải viết như thế nào. Mà đến lúc thấy Phương Quý đi theo Tông chủ Thái Bạch Tông đi vào, bọn hắn không khỏi đứng thẳng người, sắc mặt đều có chút phức tạp. Bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không nói ra lời. Chuẩn bị chút đi. Tông chủ Thái Bạch Tông ở trong đại điện thấp giọng phân phó. Bạch Thạch Trưởng Lão nhẹ gật đầu. Cũng giống như 10 năm trước chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Tôn Phủ cùng với hắn. Không giống nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn phương hướng phía nam, xa xa, chậm rãi lắc đầu. Lần này chúng ta không tuân lệnh. Không tuân lệnh. Một câu của Tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho suýt chút nữa Bạch Thạch cùng Liễu Chân Trưởng Lão kinh hãi kêu lên, sợ mất đi phong độ. Bọn hắn vô thức liếc nhau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh nghi trong mắt lẫn nhau, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Bất quá, rất nhanh liền nghe được Tông chủ Thái Bạch Tông nói với Phương Quý. Ngươi không cần phải đi Tôn Phủ, ta sẽ an bài ngươi đi đến Đồng Thổ. Ngay đến đó, Bạch Thạch Trưởng Lão cùng Liễu Chân Trưởng Lão rốt cục hoảng sợ phát hiện nguyên lai mình không nghe lầm. Tông chủ thế mà thực dự định không tuân mệnh, không tiễn Phương Quý đi đến Tôn Phủ. Đó thế nhưng là chuyện lớn, đây rõ ràng là kháng mệnh bất tuân. Cái hậu quả này...

vì sao lần này tông chủ lại bất chấp tất cả, muốn trực tiếp kháng chỉ. Trực tiếp hồi âm cho tôn phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông lãnh đạm, nói rằng ý chỉ bọn hắn tới chậm, đệ tử phương quý ta từ sau khi thành công trúc cơ ở trong bí cảnh, liền lập tức đến đông thủ tìm cơ duyên, bây giờ núi cao nước xa truyền tin không tiện. Tông ta không phải cố ý kháng chỉ là thực sự không cách nào tìm hắn trở về. Nếu như tôn phủ thực sự ưu ái, không ngại trực tiếp phái người đến đông thổ tìm hắn, bản thân ta là không ý kiến. Liễu chân trưởng lão nghe vậy lập tức có chút im lặng. Lời như vậy chẳng lẽ thực sự có thể lừa gạt được tôn phủ? Mấu chốt, coi như phía Thái Bạch Tông thực sự đồng tâm nhất trí, nói tròn thành méo, nhưng tôn phủ sẽ giảng đạo lý sao? Tông chủ, chuyện đi đến đông thổ này... Thấy Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, Phương Quý không nhịn được mà mở miệng. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Tông chủ Thái Bạch Tông quay người vỗ một cái bả vai Phương Quý nói. Lúc này ngươi đi đến đông thổ xác thực là hơi sớm. Đông thổ một đời, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Đừng nói ngươi bây giờ, coi như thần đạo trúc cơ đỉnh phong chỉ sợ cũng không cách nào tranh phong cùng bọn hắn. Bất quá ta cùng sư tôn của ngươi, sau khi xông xáo tại đông thổ, cũng đã kết giao mấy vị hảo hữu, bọn hắn sẽ chiếu ứng ngươi, ngươi chỉ cần dốc lòng tu hành là được. Nói xong liền xoay người đi qua phân phó Bạch Thạch trưởng lão, gọi các đệ tử đã đi đến Tư Quá Nhai trong hai tháng này, khuyên bảo bọn hắn chỉ nói là Phương Quý sớm rời núi, Thái Bạch Tông lo lắng bọn hắn kết thâm cừu cùng với bốn đại tiên môn sở quốc trong bí cảnh, một khi rời núi liền có người chặn giết nửa đường, gây bất lợi cho hắn, lúc này mới ám độ Trần Thương, một mực nói rằng nhốt hắn sau núi. Bạch Thái trưởng lão nghe lời ấy, cả người đều kinh ngạc, đến sững sờ. Vị tông chủ này nhà mình thực sự muốn khư khư cố chấp đưa tên tiểu quỷ này đi đến đông thổ sao? Hắn là trưởng lão, đối mặt với tông chủ đã nói là không có cách nào vi phạm, trên mặt lập tức buồn bã một mảnh. Người đây đang cầm tính mạng trên dưới ngàn đệ tử Thái Bạch Tông để mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài đạo đức điện có một tiếng quát khẽ vang lên. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão cùng quay đầu, liền thấy một lão già khuôn mặt già nua, râu tóc đỏ đang bước đạp trên hư không, đi vào bên trong đạo đức điện, lại là Hòa Hầu Quân đại trưởng lão, trước đây một mực bế quan tại động phủ phía đông. Trước đây không lâu, Hòa Hầu Quân còn đã từng bởi vì sự tình truyền nhân Lý Hoàn Chân của hắn đại náo một trận cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, hết sức bất mãn với trừng phạt sau khi cùng với Phương Quý của Thái Bạch Tông. Bây giờ hỏa khí còn chưa đi qua, thế mà giờ lại đi tới đạo đức điện. Hòa Hầu trưởng lão, có gì chỉ giáo? Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu nhìn hướng Hòa Hầu Quân. Trên mặt Hòa Hầu Quân che giấu rất nhiều nộ khí, không có chút ý cười nào, nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý lập tức trốn ra sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc trước ở trong bí cảnh, trục xuất Lý Hoàn Chân ra ngoài, ngay cả cơ hội trúc cơ đều không có đạt được. Có thể nói là vô cùng hung ác. Mà Lý Hoàn Chân là ai? Là truyền nhân mà vị Hỏa Hầu Quân này chọn chúng. Cho nên hắn trục xuất Lý Hoàn Chân liền tương đương đắc tội vị đại trưởng lão này. Trước đó vị đại trưởng lão này ầm ĩ một trận cùng tông chủ, chính là cảm thấy tông chủ quá mức khuynh hướng, tiến hành trừng phạt với hắn quá nhẹ. Mà lần cử động này của Hỏa Hầu Quân cũng làm cho Phương Quý cảm thấy bất mãn. Hắn trục xuất Lý Hoàn Chân ra ngoài, đó là bởi vì Lý Hoàn Chân ăn cơm không kiếm sống, cũng coi như là giải quyết việc chung. Nhìn người tức thành dạng này, cho rằng ta bởi vì Lý Hoàn Chân là truyền nhân của ngươi, cho nên mới đối phó với hắn sao? Xác thực là có nguyên nhân phương diện này. Tôn phủ nhìn chúng tên tiểu quỷ này, muốn gọi hắn đến vốn là tạo hóa của hắn. Tông chủ làm sao lại không giúp người hoàn thành ước vọng? Hỏa Hầu Quân đi vào đạo đức điện, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, liền chuyển hướng sang tông chủ Thái Bạch Tông. Liền ngay cả Hỏa Hầu trưởng lão cũng cảm thấy tôn phủ lấy đi những đệ tử này của chúng ta. Là vì cho bọn hắn tạo hóa hay sao? Tông chủ Thái Bạch Tông mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp trả Hòa Hầu Quân. Hòa Hầu Quân phát ra thanh âm lạnh lùng. Bí pháp truyền thừa, dị bảo tài nguyên ở tôn phủ, chẳng lẽ còn không vượt qua Thái Bạch Tông nho nhỏ sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này chỉ nhìn Hòa Hầu Quân một chút, lại trầm mặc không có trả lời. Hòa Hầu Quân nói rất hay. Cũng đúng vào lúc này, bên ngoài đạo đức điện bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cười. Đừng nói đến những người tu hành bắc vực chúng ta, coi như ăn mày trong phàm tục cũng đều biết tôn phủ quyền thế vô lượng, tài nguyên đông đảo, vượt xa Thái Bạch Tông nho nhỏ này. Hỏa Hầu Quân tu hành ngàn năm đã là nhân vật nửa bước vào Nguyên Anh, thế mà hiểu được đạo lý này thật đáng mừng. Hòa hầu quân nghe vậy liền giận dữ, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở ngoài đại điện đã có một đạo kiếm quang độn đến. Đạo kiếm quang kia bay lượn đến trước đạo đức điện nhưng không biến mất, mà hóa thành một bóng người, chính là bộ dáng Mạc Cửu Ca. Hắn cười tủm tỉm bước vào trong điện, chỉ nhìn hòa hầu quân. Mà hòa hầu quân cảm nhận được kiếm ảnh kia, thế mà trở nên trầm mặc lạ thường, không chế giễu lại đối phương, chỉ là vẫn quay đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Tông chủ đau lòng truyền nhân của mình, sợ bọn hắn ăn đau khổ tại tôn phủ. Đúng là có chuyện đó. Bất quá bọn tiểu bối tự có tạo hóa, tôn phủ cũng không phải địa phương không có quy củ. Công khai đánh giết người, cần gì phải cưỡng cầu. Nói xong lạnh lùng quay người, lạnh giọng. Ngược lại là chúng ta nếu như chọc cho tôn phủ giận dữ, đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Không khí trong chân nhất thời trở nên bị đè nén. Cũng ở trong mảnh bầu không khí khiến cho người ta trầm mặc này, Phương Quý cẩn thận mở miệng. Tông chủ, người không cần phải nói. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca một cái, liếc mắt nhìn hỏa hầu quân bây giờ đang lạnh lùng nhìn chính mình, chậm rãi đứng dậy, đưa tay đè phía trên bàn ngọc trầm giọng. Ta hiểu rõ tôn phủ, cũng biết sự lo lắng của chư vị, nhưng là tông chủ Thái Bạch Tông lập đạo thu đồ, dù sao cũng nên có chút trách nhiệm mới được. Cho nên chuyện lần này quyết định như vậy đi, đêm nay liền đưa hắn đi. Lời vừa ra, hỏa hầu quân, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến. Nói cũng đều nói đến mức này, tông chủ chẳng lẽ thế mà còn khư khư cố chấp. Thần sắc hỏa hầu quân đã trở nên vô cùng lạnh lùng, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão thì tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mấu chốt là, sau đó dừng ở trong bầu không khí yên lặng này, Phương Quý nhỏ giọng. Ta muốn đi đến tôn phủ. Cái gì? Phương Quý nhỏ giọng thì thầm một câu, lúc đầu không bị ai chú ý đến, nhưng sau khi phản ứng của hắn được nói ra, chư vị trưởng lão cùng tông chủ trong sân đều chợt cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đều là tả nhìn Phương Quý, nhiều ánh mắt tu sĩ kim đan như vậy dừng trên mặt mình, lập tức khiến cho Phương Quý có chút chột dạ, lặng lẽ đuôi hai bước trốn ra sau lưng kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca. Tiền tiểu quý, ngươi biết mình đang nói gì hay không? Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Thạch trưởng lão có chút bất đắc dĩ dạy dỗ hắn một câu. Đương nhiên là biết, ta đã trải qua suy nghĩ. Phương Quý vội vàng. Ta đã tìm người hỏi qua, tôn phủ không phải có tài nguyên tiên đạo sao? Vậy cần gì đi đến đông thổ? Tài nguyên tiên đạo? Bạch Thạch trưởng lão nghe lời này lập tức càng thêm bất đắc dĩ. Tôn phủ dĩ nhiên là có tài nguyên tiên đạo. Có thể nói, bây giờ các tiên môn Bắc vực không có tài nguyên tiên đạo. Chính là bởi vì tất cả tài nguyên tiên đạo đều đã rơi vào trong tay sự khống chế của tôn phủ. Nhưng, tên tiểu quỷ này thực sự cho rằng chỉ cần mình sau khi tiến vào tôn phủ liền sẽ có vô tận tài nguyên tiên đạo chờ hắn, có thể tiện tay mà lấy đi sao? Lúc này, thật đúng là không biết. Phương Quý chính là nghĩ như vậy. Lấy thân phận bậc này của Bạch Thạch trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không nói thẳng ra lời như vậy. Chỉ là hơi nhíu lông mày nói. Người có thể nghe nói, người khác nói, tôn phủ nắm quyền thế vô song, chiếm hết tài nguyên thiên hạ, liền cho rằng bên trong tôn phủ có phải tạo hóa khắp nơi. Trên thực tế, tôn phủ mặc dù sẽ thường xuyên triệu tập thiên kiêu chư môn tiến hành hiệu lực, tất cả ban thưởng, cung phụng, thoạt nhìn xác thực phong phú, nhưng là muốn cầm tới tay. Hắn lắc đầu, lấy tính tình của hắn đã nói đến mức này, rất là không dễ dàng. Liễu Chân trưởng lão bên cạnh cũng nói, trọng yếu nhất chính là ngươi ở trong bí cảnh dù sao cũng đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương. Lần này tôn phủ gọi ngươi đi qua, đến tột cùng là có dụng ý gì, không ai nói rõ được. Coi như tôn phủ thực sự coi trọng thiên tư của ngươi, muốn điều động ngươi đi qua. Nhưng đấu đá trong đó rất nghiêm trọng, tôn ti xâm nghiêm. Một đứa ngỏ như ngươi, muốn an ổn ở đó, nói dễ hơn làm. Hai vị trưởng lão này vừa mở miệng, khiến cho Phương Quý có chút không biết nên trả lời thế nào. Hắn bây giờ thực sự đúng là muốn đi đến tôn phủ. Vào trước khi có vị thần sứ tôn phủ kia đến, Phương Quý cũng đã từ trong sự đàm luận của đám người triệu tái hợp, hiểu được tình huống tài nguyên tiên đạo. Bây giờ hắn đã đi lên con đường cầu tiên, không đạt được tài nguyên tiên đạo, con đường này sẽ luôn không hoàn chỉnh. Mà muốn có tài nguyên tiên đạo, vậy lưu lại trong Thái Bạch Tông, sống tạm bợ, không thoải mái là không thể nào. Ở trong thiên hạ to lớn, chỗ nào sẽ có tài nguyên tiên đạo? Đông Thổ tự nhiên là địa phương hàng đầu. Đại lục Thiên Nguyên, Đông Thổ, Tây Hoang, Bắc Vực, Nam Cương. Lại có Thất Thải, Bát Di, Cửu Bất Chi, diện tích rất rộng, địa thế hỗn tạp, Không phải tuổi tác cùng tu vi Phương Quý bây giờ có thể giải thích thông thấu. Nhưng tối thiểu được Phương Quý biết, Tây Hoang là vùng đất nghèo nàn. Chỉ có một ít ma chủng còn sót lại kéo dài hơi tàn. Đừng nói tài nguyên tiên đạo, những ma chủng kia coi như linh thạch cũng chưa từng thấy qua. Nam Cương là địa phương đại yêu hoành hành, tu sĩ nhân tộc đi qua 89 phần 10 sẽ trở thành khẩu phần lương thực. Về phần Thất Hải, Bát Chi, Cửu Bất Chi, đó càng là địa phương kỳ dị thế gian hiếm thấy. Đừng nói là hắn, coi như đại tu sĩ Nguyên Anh, có mấy người dám đặt chân đến. Cho nên tính đi tính lại, Phương Quý muốn đạt được tài nguyên tiên đạo cũng chỉ có hai lựa chọn. Tôn Phủ hoặc Đồng Thổ. Cũng bởi vì Phương Quý từ lúc vừa bắt đầu tiến đến nên biết chính mình sớm muộn cũng sẽ bởi vì sự tình tiên đạo mà rời đi. Cho nên hắn đã suy tính một phen thật sớm, quyết định sau khi vượt qua cuộc sống tạm bợ mấy năm tại Thái Bạch Tông, liền chọn một nơi để đi tới. Lại không nghĩ tới còn không đợi chính mình trải qua cuộc sống tạm bợ mấy năm. Ý chỉ Tôn Phủ đã đến, lập tức đẩy cái lựa chọn tới trước mặt. Phương Quý biết, Tông Chủ thật ra cố ý để cho mình đi đến Đông Thổ, nhưng hắn lại cảm thấy Đông Thổ có chút xa. Về nhà không tiện, cho nên vào thời khắc buồn bực ngán ngẩm, liền tháo đầu tiền tung ra một lần, lại thấy được một kết quả khiến cho hắn có chút ngoài ý liệu. Đồng tiền chỉ dẫn hắn đi đến Tôn Phủ. Lần trước vào lúc bản thân lựa chọn làm trái quyết định của đồng tiền là có kết cục gì? Đó là tại loạn thạch cốc Ma Sơn đi vào trong liền bị bức đối mặt cùng đệ tử bốn đại tiên môn. Cuối cùng còn bị người vây công, mặc dù đã dựa vào bản lĩnh của mình giết ra khỏi trùng vây. Kết quả sau đó thì sao? Dị bảo Ma Sơn cũng không đạt được, ngược lại chúng ám toán kỳ cung. Ám thương một thân khí huyết khô kiệt cũng lộ ra ngoài. Trước sau đã trải qua bao nhiêu sự tình, rốt cục mới có thể bù đắp. Phương Quý cũng không muốn xảy ra một lần như vậy nữa, cho nên lần này hắn quyết định muốn nghe theo đồng tiền. Đương nhiên, sự tình chính mình tung đồng tiền cũng không thể nói cho mấy người tông chủ. Mà bây giờ nghe hai vị trưởng lão nói, cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Một là lo lắng sẽ có người nơi đó gây bất lợi cho mình. Hai, lo lắng cho mình sau khi tiến đến Tôn Phủ, ở trong đấu đá bị người khi dễ. Trong lòng sinh cảm động, liền bắt đầu nghĩ nên làm như thế nào thuyết phục mấy người tông chủ. Nơi có người điền có quy củ, ngay cả thôn lưu đầu chúng ta còn không thể nhổ củ cải nhà trưởng thôn. Một địa phương lớn như Tôn Phủ cũng không thể không có quy củ. Chẳng lẽ có thể giết người giữa thanh thiên bạch nhật sao? Bọn hắn nếu dám đối phó với ta, lúc vào bi cảnh vừa kết thúc đã tìm ta. Phương Quý nghiêm túc phân tích, cho nên Tôn Phủ đi gọi ta hẳn không phải đối phó. Lời nói này khiến cho Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão không nhịn được lại lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Quý thực sự đã nghĩ nhiều chuyện quá đơn giản. Tôn Phủ đương nhiên là một địa phương có quy củ, thậm chí là một nơi có quy củ nghiêm nhất ở Bắc Vực. Xa xa không phải những tiên môn thanh nhàn tự tại nhưng như ngả ngả này có thể so sánh. Nhưng Tôn Phủ cho dù là có quy củ, chỉ sợ cũng không bảo hộ được ngươi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không công khai giết ngươi, nhưng âm thầm dùng thủ đoạn gì đó, ngươi làm sao có thể chịu được. Chỉ là lời này bây giờ cũng không tiện nói ra. Dù sao thì vào lúc này bọn hắn, ngay cả nguyên nhân vì sao Tôn Phủ gọi Phương Quý đi qua, đến tột cùng bởi vì sự tình huyết mạch Tôn Phủ ở Linh Trung Tông kia, hay bởi sự biểu hiện của Phương Quý trong bí cảnh quá tốt, nhận được Tôn Phủ coi trọng, cũng chưa biết. Lại nói, nơi đó minh tranh ám đấu, ưa thích bắt nạt người khác. Phương Quý cười. Bình thường mà nói, địa phương có chỗ tốt mới có người ưa thích bắt nạt. Bởi vì bắt nạt liền có thể lấy được chỗ tốt. Người khác nếu như bắt nạt ta liền có chỗ tốt, vậy ta bắt nạt bọn hắn, không phải cũng có chỗ tốt sao? Trước kia thôn trưởng đã từng nói qua, gan lớn bao nhiêu liền có chỗ tốt bấy nhiêu. Trong Tôn Phủ không dễ đan độn, nhưng chỗ tốt nhất định cũng có nhiều. Nếu không thì làm sao có thể lấy được những chỗ tốt kia? Nghe được lời nói này, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ coi đó là lời của trẻ con. Tôn Phủ đương nhiên có rất nhiều chỗ tốt, bằng không thì cũng không có nhiều tu sĩ Bắc Vực lấy việc tiến vào Tôn Phủ làm vinh quang như vậy. Nhưng mà người thực sự cảm thấy mình tuổi còn nhỏ liền đã vô địch thiên hạ sao? Đi đến chỗ nào cũng đều có thể vớt hết chỗ tốt vào trong tay mình. Nhưng theo bản năng, bọn hắn không nói ra được lời này. Thứ nhất là người tu hành nghịch thiên mà đi, nghênh khó mà tiến. Bọn hắn lo lắng Phương Quý là có thể, nhưng nếu trực tiếp nói cho Phương Quý biết địa phương hung hiểm, liền nhất định phải tránh thật xa, lại không phải thái độ mà người tu hành nên có. Thứ hai, trong mắt bọn hắn người tu hành bình thường tiến vào tôn phủ, vốn chính là sự tình một bước lên trời. Nếu như Phương Quý cho rằng đi đến tôn phủ là chuyện tốt, bọn hắn lại khuyên bảo, liền rất khó coi. Dù sao, sau khi tiến đến tôn phủ, điều đó là tốt hay xấu, đó là dựa vào bản sự trí tuệ của bản thân. Nếu như Phương Quý hiểu, bọn hắn có thể khuyên. Nếu như Phương Quý không hiểu, bọn hắn khuyên ngược lại là không ổn. Bởi vậy, vào lúc Phương Quý nói đến chỗ này, liền ngay cả đám người tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, Hòa Hầu Quân bên cạnh, đều lập tức trở nên trầm mặc. Có người giống như có điều suy nghĩ, có người cúi đầu không nói, cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ thứ gì. Mà mấu chốt nhất là, Phương Quý quan sát khuôn mặt của mọi người một chút, biết Hòa Hầu Quân không sai biệt lắm, bỗng nhiên ưỡn ngực một cái nghiêm mặt. Tuổi tác của ta tuy nhỏ, nhưng cũng biết đạo lý chính mình gây họa, thì chính mình gánh chịu. Sứ bà nương tôn phủ kia là do ta đả thương. Nếu như nàng muốn tìm ta báo thù, vậy liền đi tới tôn phủ đánh với nàng một trận. Sẽ không có đạo lý chạy trốn để cho tiên môn tống thay. Cho nên các ngài đều không cần phải lo lắng, cũng không cần phải cãi nhau. Tôn phủ muốn ta đi đến, vậy ta liền đi đến. Có cái gì ghê gớm chứ? Không đi còn tưởng rằng ta sợ nàng. Vào lúc thốt ra đời này, dường như ánh sáng trên người cũng đều sáng hơn mấy phần. Lồng ngực cũng ngưỡng cao hơn. Ở bên cạnh, sắc mặt của Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão lập tức đại biến, vô thức đứng ngay. Trong ánh mắt nhìn của Phương Quý cũng đều phức tạp không gì sánh được. Phảng phất như là lần thứ nhất nhìn rõ tên tiểu quỷ này. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Phương Quý. Hắn thật lâu cũng không nói gì, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt là trước đây chưa từng thấy. Liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão vào lúc này cũng đều bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt dường như nhiều hơn một tia xấu hổ. Ngược lại, chỉ là trên mặt Mạc Kiều Ca hiện vẻ nghiêm túc nhìn Phương Quý, bỗng nhiên giống như nổi lên một chút hào hứng. Phương Quý ưỡn ngực nửa ngày, thấy không ai nói chuyện lập tức có chút không được tự nhiên. Vụng trộm nhìn phản ứng mọi người một chút, trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Lời này nói đi, đi ta, Hỏa Hầu còn chưa tốt. Trong lòng có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. Không biết tông chủ có thể cho ta nhiều đồ tốt hơn hay không? Người có tham vọng là tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Thần sắc có chút vui mừng, càng nhiều hơn là ngưng trọng, thở dài. Bất quá trách nhiệm của tiên môn còn chưa tới thời điểm ngươi gánh vác. Lúc trước tiến vào bí cảnh là do ta an bài ngươi đi vào. Đạo lý ăn cơm làm việc cũng do tiên môn dạy cho ngươi. Cho nên nếu có tai họa, tiên môn sẽ che chở cho ngươi. Còn không cần ngươi cân nhắc những điều này. Dù sao, vừa nói chuyện, hắn đã từ từ tiến lên, nhìn sang Mạc Cửu Ca một chút. Ở giữa hai sư huynh đệ dường như dùng ánh mắt trao đổi một chút gì đó, sau đó lạnh nhạt. Tôn phủ dù có quyền thế ngút trời cũng chưa chắc đã thật sự có thể diệt Thái Bạch Tông. Hỏng, quả nhiên đã quá mức. Phương Quý cảm thấy phản ứng tông chủ, thầm nghĩ không ổn vội vàng. Nói là như vậy, bất quá ta thực sự muốn đi đến tôn phủ. Hắng giọng, hắn đi đến trước mấy bước, đè lại hai tay tông chủ, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc, cũng lộ ra dáng vẻ rất thành khẩn, nghiêm túc nói. Tông chủ, nếu ngài thực sự băn khoăn, liền cho ta thêm mấy món bảo bối phòng thân là được rồi. Hắn thế mà thực sự muốn đi đến tôn phủ. Thấy thái độ của Phương Quý cũng khiến cho tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão đều có chút chần chờ. Bất luận lý do đến tôn phủ của Phương Quý có đáng tin cậy hay không, những chuyện hắn muốn đi đến tôn phủ lại không phải giả vờ. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ nghiêm túc và bộ dáng kích động của hắn, tông chủ cùng mấy vị trưởng lão nhất thời có chút chần chờ, thật lâu không mở miệng nói chuyện nữa. Tông chủ, có lẽ là buồn lo vô cớ, tôn phủ vốn là một địa phương có nội tình vô tận, tôn quý vô song, người thường đi tới chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Trong tiên môn cũng có không ít người vót đến nhọn cả đầu muốn vào tôn phủ. Đứa nhỏ này muốn tiến đến tôn phủ cũng là chuyện có thể lý giải. Người có chí riêng, đến lúc này tông chủ còn muốn mạnh mẽ đưa hắn đi đông thổ, hủy chuyện tốt của người ta sao? Hỏa Hầu Quân trưởng lão là người đầu tiên có phản ứng, cười nhạt hai tiếng nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Những lời này lập tức khiến cho Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão biến hóa sắc mặt. Bởi vì bọn hắn biết những gì Hỏa Hầu Quân nói nhưng thật ra là chuyện bình thường trong tiên môn. Bây giờ sớm không phải thời điểm con cái không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Ở thời thượng cổ kia, đệ tử có thi tư hơn người, muốn đi đến một bước lên trời, vì cầu tương lai tốt hơn, vứt bỏ tiên môn đầu nhập tôn phủ. Chẳng lẽ thiếu sao? Tiên môn là lo lắng Phương Quý đến Tôn phủ sẽ nhận áp chế, tiên lộ khó đi. Nhưng nếu chính Phương Quý ngược lại hâm mộ Tôn phủ cao cao tại thượng, một lòng muốn trèo lên cành cây cao mà nói, như vậy Thái Bạch Tông cưỡng ép giữ hắn ở lại, còn không phải chuyện cười lớn. Sa không nói, chỉ nói gần. 10 năm trước, vị nữ đệ tử Thái Bạch Tông họ Quách kia được gọi vào Tôn phủ, và lúc đó cũng được Thái Bạch Tông sủng ái, được mọi người coi là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đời sau để bồi dưỡng. Vào trước khi đến Tôn phủ cũng là ngàn không bỏ, vạn không muốn. Kết quả sau khi đến Tôn phủ, trong 10 năm nay không một lần trở lại núi, ai biết nàng bây giờ còn nhận sư môn Thái Bạch Tông này không. Lời nói của Hỏa Hầu Quân rất khó nghe, nhưng từ một trình độ nào đó lại vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại của tông chủ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông có lẽ là một trong số ít tiên môn tại An Châu sớm đã nhìn thấu một số việc của Tôn phủ. Nhưng đại bộ phận đệ tử lại không có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn sớm đã thành thói quen với Tôn phủ cao cao tại thượng, cũng thấy thân phận khác biệt giữa tiên môn cùng Tôn phủ. Không biết là trong mắt của bao nhiêu người, có thể tiến vào Tôn phủ hiệu lực thật ra là một sự tình có thể quang tông triệu tổ, nằm mộng cũng muốn thấy việc này. Đó có lẽ là lời nói thật, nhưng vào lúc này nghe luôn luôn không có dễ nghe như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thấy lời này lập tức trở nên trầm mặc, thật lâu cũng đều không trả lời lời nói của Hỏa Hầu Quân. Ngược lại là kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca kia vào lúc này bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn qua Hỏa Hầu Quân cười hỏi: "Hỏa Hầu trưởng lão đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh rồi sao?" Hỏa Hầu Quân cảm thấy nao nao, có chút không vui. Nguyên Anh hoàn toàn khác biệt cùng với Kim Đan, chính mình nếu thành tựu Nguyên Anh, ngươi sẽ không nhìn ra. Vấn đề này theo hắn thấy chính là trêu chọc, cũng đều chẳng muốn trả lời. Mạc Cửu Ca cũng không cần hắn trả lời, chỉ là cười: "Nếu như ngươi chưa bước vào Nguyên Anh, nơi này sao có phần người nói chuyện?" "Ngươi..." Hỏa Hầu Quân lập tức giận tím mặt, hung hăng nhìn Mạc Cửu Ca một chút. Rốt cục vẫn không thể nói ra lời gì, phất tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài đại điện. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão quay đầu nhìn nhau đều có chút xấu hổ. Đối mặt với đại tu sĩ nửa bước Nguyên Anh hết sức quan trọng như Hảo Hầu Quân, dám chế nhạo hắn một cách không lưu tình như vậy, đại khái cũng chỉ có vị ở sau núi này đi. "Tính tình hắn vốn là như vậy, ngươi cần gì nói những lời này?" Tông chủ Thái Bạch Tông đến lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nhìn Mạc Cửu Ca nói ra. "Hắn đã nói ra những lời như vậy, đã nói hắn chính là như vậy, nếu lòng không có ở Thái Bạch Tông, giữ hắn ở chỗ này có lợi ích gì?" Mạc Cửu Ca uể oải quay đầu nhìn Phương Quý một chút, sau đó mới lại nói với tông chủ Thái Bạch Tông: "Không phải là người Thái Bạch Tông, ở lại Thái Bạch Tông cũng chỉ là cuộc mua bán mà thôi. Nếu là người Thái Bạch Tông, hà tất sợ hắn đi?" Từ lúc nói xong, thân hình của hắn đã có chút mơ hồ, cuối cùng hóa thành đạo kiếm ảnh tiêu tán trong hư không. Trong đạo đức điện, nhất thời chỉ còn lại 4 người tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch, Liễu Chân, Phương Quý. Bầu không khí lộ vẻ ngột ngạt, kiềm chế. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như là nghĩ tới lời nói của Mạc Cửu Ca, một lát sau nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang hướng Phương Quý. "Tuổi tác ngươi không lớn, lại có là người có chủ ý, ta chỉ hỏi ngươi thực sự muốn đi đến Tôn phủ?" Phương Quý gọi vàng gật đầu: "Đương nhiên là thật." Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, lại nói: "Ngươi cũng đã biết sau khi đến Tôn phủ sẽ có một số việc không giống như ngươi nghĩ." Phương Quý nở nụ cười: "Nghe các ngài nói nửa ngày, không biết cũng phải biết. Vậy ngươi còn muốn đi?" Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài: "So sánh với nhau, Đông Thổ vẫn sẽ ổn thỏa hơn. Đông Thổ cùng với Tôn phủ đều có tài nguyên tiên đạo." Phương Quý không nhịn được ngẩng đầu: "Nhưng Tôn phủ gần nhà hơn." Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy nao nao, trên mặt ngược lại xuất hiện một nụ cười phức tạp, giống như là có chút bất đắc dĩ, cũng giống như là có một chút vui mừng. Từ từ, nét mặt của hắn trở nên hòa hoãn, nhẹ nhàng vỗ bả vai Phương Quý nói: "Tốt, trở về thăm nhà nhiều chút." Thế là một kiện đại phiền toái đột nhiên xuất hiện, cũng liền bỗng nhiên biến mất. Phương Quý vừa nghĩ tới việc mình có thể đi tới Tôn phủ, tranh giành tài nguyên tiên đạo rất là vui vẻ. Mà đối với mấy vị trưởng lão Thái Bạch Tông mà nói, nhìn thấy không cần phải là chống lại Tôn phủ, cũng đều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh trên dưới Thái Bạch Tông to như vậy liền nhất thời trở nên náo nhiệt. Đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông sau khi nghe được vị thần sứ Tôn phủ kia truyền chiếu liền cảm thấy kích động không thôi.